Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1483. Góc truyện audio.com. Tâu Gút ngửa mặt lên, ánh mắt rơi vào trên người cô một hồi lâu. Trên mặt lộ ra một cái cười nhạt nói. Cô Daisy, chuyện tiến triển vẫn thuận lợi chứ? Trầm Mộc Bạch tử tế quan sát thần sắc thiếu niên. Lại phát hiện không có sơ hở gì. Chấn định trả lời, nhờ phúc ngài, mọi thứ đều rất thuận lợi. Tâu Gút trao lông mày lên. Cô Daisy, cô không đến sao? Cô liếm liếm bờ môi có chút khô khốc. Quay người đóng cửa phòng lại. Sau đó đi đến đối diện thiếu niên ngồi xuống. Toàn bộ hành trình chú ý nhất cử nhất động của đối phương. Tâu Gút trong tay cầm một quyển sách. Ánh mắt nhìn sang, dò hỏi, trên tay thương lành rồi sao? Trầm Mộc Bạch gật gật đầu, đã gần như khỏi hẳn. Cái kia cô Daisy ngày mai là có thể tiếp tục dùng tay trái dùng cơm. Tâu Gút mỉm cười nói, mấy ngày nay nhất định rất không quen đi. Cô một hơi lão huyết kém chút từ yết hầu phun ra ngoài. Cũng chỉ có thể kiên cường nuốt xuống. Miễn cưỡng cười vui nói, không sao, ha ha. Thiếu niên cúi đầu tiếp tục xem quyển sách trong tay. Không lại nói tiếp, khóe môi nhỏ không thể thấy cong ra một đường cong hơi vui vẻ. Trầm Mộc Bạch thấy hắn không nhìn lấy bản thân nữa. Chậm rãi thở vào nhẹ nhõm. Khoát tay, cái trán đã chảy ra không ít mồ hôi lạnh. Tâu Gút ngồi ở tại chỗ. Tư thế ngồi yêu nhã đoan chính. Cụp đôi mắt xuống, nghiêm túc nhìn xem quyển sách trong tay. Dưới da thịt trắng bệch. Gân xanh đạm sắc ẩn ẩn có thể thấy được, không có gì không thích hợp. Trong nội tâm cô có chút bất an nghĩ đến, chẳng lẽ là bởi vì sát lại không đủ gần. Tôi giảng cho ngài nói một chút bài giảng hôm nay. Trầm Mộc Bạch nói, Tâu Gút ngửa mặt lên, thản nhiên nói, tôi đã học xong. Cô lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, bất quá có mấy điểm không rõ. Cô Daisy có thể nói biết cho tôi nghe không? Tâu Gút nói. Trầm Mộc Bạch đang lo không có cơ hội, hiện tại đưa tới cửa quả thực là cầu còn không được. Vội vàng trả lời, đương nhiên, cô đứng người lên, lách đi qua, thấy thế, Tâu Gút nhíu mày, không nói gì, Trầm Mộc Bạch âm thầm gãi gãi lòng bàn tay, ra mặt dày ngồi vào bên cạnh thiếu niên nói. Có chỗ nào ngài không hiểu sao? Tâu Gút chỉ trên sách mấy vấn đề. Cái này, hai người khoảng cách so với trước đó. Ở rất gần, Trầm Mộc Bạch trái tim đã không an phận nhảy lên, ngón tay thậm chí có chút phát run, một bên giảng dài, một bên thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại nhìn thiếu niên. Đối phương không có nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc nhìn qua vấn đề, nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Bên trên khuôn mặt anh Tuấn, thần sắc vẫn không có biến hóa gì, Trầm Mộc Bạch âm thầm nghi hoặc cùng kỳ quái. Chẳng lẽ đối phương thật không phải cái gì hấp huyết quỷ? Còn là nói hắn chỉ là cố giả bộ chấn định, trên thực tế thân thể đã xuất hiện không thích hợp. Cô nhéo nhéo lòng bàn tay của mình, chắc chắn thập tự giá cùng tỏi đều ở trên người giấu kỹ. Một bên bất động thanh sắc tiếp tục hướng về bên cạnh gần sát qua. Cô Daisy giảng giải rất tốt, tôi nghe qua một lần liền hiểu. Tâu Gút đột nhiên nghiêng mặt nói. Không kịp đề phòng động tác để cho Trầm Mộc Bạch ngay tại chỗ. Thiếu niên khuôn mặt gần trong gang tấc, mỹ nhan lực trùng kích là vô cùng to lớn. Cô hoảng hốt, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được hô hấp nhàn nhạt của đối phương nhào vẩy vào trên mặt mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, Tâu Gút dẫn đầu có chút nhíu lông mày xuống. Cô Daisy, cô lại làm cái gì? Trầm Mộc Bạch lúc này mới phát hiện. Bản thân cả người sắp áp vào trên người thiếu niên. Cách chương.